Thế gia từ, chương 47, tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 tranh luận. Tin tức mở khoa cử vừa ra, cả nước chấn động. Hàn Môn thứ tộc nghe xong tin tức sau có bao nhiêu kích động Cố Hoài Chi còn không biết. Nhưng không ít thế gia lại giống như mèo bị giẫm đuôi, tức giận đến dậm chân, ở nhà mắng Nguyên Hy đế không tuân lễ pháp. Các đời lịch đại hoàng đế cũng chưa từng làm như vậy. Cố gia là nhất lưu thế gia. Mấy ngày nay trong phủ không thiếu tiếp đãi sĩ tộc tiến đến tìm chủ ý. Cố Huyền nghe xong tin tức khoa cử, đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó cười nhìn Cố Hoài Chi, vui mừng trêu chọc nói. Không nghĩ tới, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Triều đình đúng là muốn mở khoa cử. Xem ra, tên tuổi bán tiên mà ngươi cho ta có thể lấy về tự mình dùng. Cố Hoài Chi liên tục xua tay, trong lòng nói chẳng qua bản thân dính quang việc đã từng học qua lịch sử. Mũ bán tiên này hiện tại chính mình còn chưa có tư cách mang. Nhưng Cố Huyền không biết Cố Hoài Chi kỳ thật là cái bác. Còn cùng Từ Đạo Hoành khen hắn. Xem ra chúng ta già rồi, còn không xem minh bạch bằng Hoài Nhi. Lúc này Từ Đạo Hoành đối với Cố Hoài Chi cũng lau mắt mà nhìn. Lúc trước Từ Đạo Hoành vẫn luôn coi Cố Hoài Chi như một vãn bối có thiên phú không tồi. Sau chuyện triều đình mở khoa cử, Từ Đạo Hoành nháy mắt đưa Cố Hoài Chi cất cao vài cấp bậc, trở thành đồng cấp có thể cùng bọn họ giao lưu. Cố Hoài Chi còn đang rối rắm, nghe Cố Huyền cùng Từ Đạo Hoành khen hắn như vậy trong lòng càng ngại ngùng. Cảm thấy các đại lão khả năng thật sự xem trọng mình. Chỉ có thể khiêm tốn nói, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi. Vừa vặn làm con đoán chúng lần này, đảm đương không nổi ngài và ông cậu tán thưởng con như vậy. Chuyện này cũng không phải nói trùng hợp là có thể trùng hợp. Từ Đạo Hoành chỉ xem như Cố Hoài Chi khiêm tốn, còn tiếp tục khen hắn với Cố Huyền. Trưởng tôn này của ngươi thật sự dạy không tồi. Tâm tư nhanh nhạy lại thông tuệ hiểu rõ. Được đến kỳ lân nhi như vậy, Cố thị trăm năm vô ưu. Cố Hoài Chi càng thấy áp lực, vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện giờ sĩ tộc đối với việc bệ hạ khăng khăng muốn mở khoa cử xúc động phẫn nộ, tranh luận không thôi. Vì chuyện này, ngạch cửa nhà chúng ta đều sắp bị san bằng. Nói như vậy, bên ông cậu cũng chịu phiền nhiều đi. Từ Đạo Hoành nặng nề mà thở dài. Cũng không trách bọn họ kích động như thế. Nếu không phải lúc trước ngươi từng đề qua, chợt vừa nghe đến tin tức này, ta cũng phải đi gặp bệ hạ tranh cãi một lần. Cố Huyền đồng dạng gật đầu. Đúng là, khoa cử, ngàn năm nay đều chưa từng xảy ra. Đại biến sắp đã đến. Cũng không biết sau trận cuồng phong sóng chiều này qua đi, sĩ tộc còn có thể tồn tại mấy nhà. Cố Hoài Chi lại rất bình tĩnh. Bất luận chế độ nào mang đến thay đổi cho xã hội đều yêu cầu thời gian nhất định. Chẳng sợ cường thịnh như đường triều, thế lực thế gia vẫn như cũ không thể khinh thường. Thế gia cao ngạo, nói việc hôn nhân đều chướng mắt hoàng tộc Lý thị, chọc Thái Tông giận dữ. Nói chính mình 200 năm thiên tử lại vẫn so ra kém thôi. Lư các thế gia, nhưng mà Thái Tông lại phẫn nộ như thế nào? Địa vị thế gia vẫn cao không thể phản như cũ. Tể tướng đường triều, Tiết Nguyên Siêu còn từng cảm thán. Tiếc nuối nhất của cuộc đời này là không lấy được nữ nhi năm họ. Có thể thấy được lúc ấy địa vị của sĩ tộc được tôn sùng thế nào? Hiện giờ Nguyên Hy đế muốn thi hành chế độ khoa cử. Kỳ thật thế gia vẫn ưu thế rất lớn. Nhưng ý tưởng của các sĩ tộc khác lại hoàn toàn tương phản với Cố Hoài Chi. Người tới Cố phủ bái kiến Cố Huyền quá nhiều. Cố Huyền không chịu nổi đám người này tới phiền. Đơn giản làm thống nhất định ra thời gian. Cùng lại đây nói rõ. Lúc này đây, suy xét đến Cố Hoài Chi cũng sắp nhược quán. Cố Huyền cố ý rèn luyện hắn, liền đem Cố Hoài Chi mang đi chính sảnh, tham dự đại hội tố khổ thảo phạt này. Cố Hoài Chi phóng nhãn nhìn lại, Người tới đều là thế gia con cháu có tên có họ. Trong đó có một người mày kiếm mắt sáng, trong sáng như minh nguyệt, đang quan sát kỹ lưỡng hắn. Cố Hoài Chi hơi suy tư liền nhớ tới thân phận của vị này. Thật trùng hợp, không phải oan gia không gặp nhau. Vị này đúng là đối thủ cũ của Cố Thị. Con cháu Lâm Thị, xem tuổi, hẳn là vị thần đồng Lâm gia kia. Lúc trước Cố Lưu còn nói Cố Huyền cố ý bồi dưỡng Cố Hoài Chi để thắng vị thần đồng này. Vừa lơ đãng, Cố Hoài Chi đã suy nghĩ phiêu xa. Khi được những người khác khen ngợi, Cố Hoài Chi vẫn duy trì tươi cười yêu nhã mà không mất phong độ. Trong lòng còn đang suy nghĩ, người này tên gọi là gì? Lần trước hình như ông cậu đã nhắc qua. Đúng rồi, Lâm gia bảo thủ, Lâm Sóc. Cố Hoài Chi vừa nghe bọn họ tố khổ vừa thầm nghĩ. Ngay cả xưa nay đối đầu với Cố Thị như Lâm Thị đều gấp đến tìm Cố Huyền. Xem ra lần này thế ra là thật luống cuống. Bằng không cũng không thể buông thành kiến nhiều năm ngắn ngủi hòa hảo. Đoàn kết nhất trí đối ngoại. Lâm Sóc thấy Cố Hoài Chi đứng ở một bên bảo chi mỉm cười không hé răng. Đồng dạng cũng nhớ tới Cố Hoài Chi chính là người gần nhất nổi bật sắp áp qua hắn. Nghe nói vị này chính là ngọc nhân của Cố Thị. Đồng dạng là thiếu niên thiên tài. Hơn nữa hai nhà có ân oán cắt không đứt. Càng gỡ càng rối. Lực chú ý của Lâm Sóc nháy mắt đều đặt trên người Cố Hoài Chi. Thấy Cố Hoài Chi chỉ đạm cười không nói. Lâm Sóc hỏi Cố Hoài Chi. Trưởng công tử không nói một lời. Chẳng lẽ trong bụng đã có dự tính? Cố Hoài Chi còn đang thất thần. Thình lình Lâm Sóc cho hắn đánh cái đèn tụ quang. Làm ánh mắt của những người khác đều đặt trên người hắn. Cố Hoài Chi nhịn không được thầm mắng Lâm Sóc một tiếng hố hóa. Rồi sau đó bình tĩnh cười nói. Đang ngồi đều là đại tài bác học. Vãn bối nào dám dễ dàng lắm miệng. Bất quá là nghĩ đến kiến thức một phen phong thái của chư quân thôi. Lâm Sóc lại trực giác Cố Hoài Chi chưa nói thật. Nhịn không được truy vấn nói. Nghe nói trưởng công tử tài trí hơn người. Lần này lại nghe xong chư vị tiền bối nói chuyện. Không biết trưởng công tử có phương pháp ứng đối gì. Người này còn không xong. Cố Hoài Chi nhíu mày. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mở ra hình thức trang bức. Vẻ mặt vân đạm phong khinh mở miệng nói. Vãn bối ngu dốt. Không biết vì sao chư vị lo âu như thế. Chuyện này còn có cái gì không rõ. Triều đình mở khoa cử. Dĩ vãng con cháu sĩ tộc nơi nào yêu cầu khảo thí. Chỉ cần tiến cử rồi nhậm chức là được. Thế nhưng ngươi còn nói không biết chúng ta đang lo âu chuyện gì. Cố Hoài Chi nhàn nhạt nhìn người này liếc mắt một cái. Tùy ý hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ý của ngươi là. Học thức của con cháu thế ra còn không bằng hàn môn thứ tộc sao? Người này càng thêm tức muốn hộc máu. Sao có thể? Cố Hoài Chi bình tĩnh phân tích. Chế độ khoa cử vừa ra. Dân tâm chấn động. Vô số con cháu nhà nghèo nhất định sẽ nắm chặt sợ rơm dạ cứu mạng này. Bệ hạ mới đăng cơ. Cũng không có khả năng thay đổi xoành xoạch. Chúng ta tham thảo làm sao khiến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn không bằng cẩn thận thương lượng. Làm sao có thể vì thế ra mưu đến ích lợi lớn nhất. Lâm Sóc hừ lạnh một tiếng. Nói thật ra dễ dàng. Trăm ngàn năm tới. Trước nay sĩ thứ không lui tới. Hiện giờ bệ hạ nói khai khoa cử liền khai khoa cử. Ngày sau sĩ tộc chúng ta còn muốn cùng thứ dân cùng triều làm quan sao? Cố Hoài Chi hảo tâm nhắc nhở hắn. Hiện tại trên triều đình cũng có không ít quan viên thứ tộc. Lâm Sóc nghẹn, thẹn quá thành giận. Ngươi rốt cuộc đứng bên nào? Vì sao luôn vì triều đình nói chuyện? Ta họ Cố. Đương nhiên là đứng về phía thế gia. Cố Hoài Chi hơi hơi thở dài. Chỉ là thỉnh chư vị tiền bối vứt đi phẫn nộ cẩn thận suy nghĩ. Bệ hạ thật sự sẽ nghe chúng ta khuyên nhủ. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Thật muốn như thế. Hắn sẽ không cùng các ngươi thương lượng một tiếng đã đột nhiên hạ chiếu. Chiêu thức ấy rõ ràng đang đề phòng thế gia. Vì sao? Đơn giản là sợ mọi người cãi đến cãi đi, chậm trễ việc mở khoa cử thôi. Những người khác cũng không phải không có đầu óc. Nghe xong Cố Hoài Chi nói càng thêm ủ rũ cụp đuôi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Cố Hoài Chi lại hỏi lại bọn họ. Chẳng qua là khảo thí thôi. Chư vị tiền bối vì sao lại nhụt chí? Phàm là khảo thí, khảo đồ vật đơn giản chính là lời nói của Thánh Hiền. Sĩ tộc chúng ta, nhà ai mà không có cả phòng tàng thư? Trong tộc danh sĩ càng nhiều đếm không xuể, đều là đại tài đầy bụng kinh luân. Còn cháu nhà nghèo có cái gì? Trong nhà có mấy quyển thư đã không tồi. Kẻ hèn một hồi khoa cử, chẳng lẽ con cháu thế gia lại sợ hãi sao? Lâm Sóc lập tức cao giọng nói. Thật là chê cười. Sĩ tộc chúng ta sẽ sợ hãi con cháu nhà nghèo. Chẳng qua là không nghĩ cùng kẻ ti tiện cùng khảo thí thôi. Ở cùng bọn họ, thật là bẩn mắt chính mình. Người nói như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy sỉ nhục khi ở chung một với bọn họ sao? Huống chi, trước đây sĩ tộc chúng ta không cần khảo thí cũng có thể làm quan. Còn có rất nhiều người khinh thường xử lý công việc vặt. Hiện giờ lại muốn thông qua khảo thí mới có thể làm quan. Đây không phải thiên đại sỉ nhục thì là cái gì? Cố Hoài Chi thật đúng là không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Chuyện này lại đề cập đến vấn đề tam quan. Ý tưởng của Lâm Sóc mới là chủ lưu tư tưởng hiện giờ. Cảm thấy thứ tộc xuất thân ti tiện không xứng với những thiên chi kiêu tử như bọn họ. Vấn đề là Cố Hoài Chi xuyên qua. Người lãnh đạo đời sau còn tự mình đi huyện nghèo khó an ủi nhân dân kia. Người lại não tàn cũng sẽ không cảm thấy ở cạnh người có gia cảnh không tốt là một loại sỉ nhục. Ai dám nói lời này? Lập tức có thể hot trên mạng xã hội thuận tiện bị hỏa nhãn kim tinh của các cư dân mạng tra ra mạng lưới quan hệ gia tộc. Đạt thành trung cực thành tự hố cha. Hố bạn bè thân thích. Đến nỗi khảo thí. Vậy hết sức bình thường. Cố Hoài Chi từ tiểu học đến đại học thi qua vô số lần. Nếu muốn làm chính trị làm quan, bước đầu tiên là phải trải qua thi nhân viên công vụ. Cố Hoài Chi cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Bất quá trước mắt không thể nói thật. Cố Hoài Chi đơn giản buông tay. Vậy cũng cần bệ hạ nguyện ý nghe. Hắn không nghe, ngươi lại chịu đựng không được sỉ nhục như vậy. Vậy chỉ có thể không khảo. Mấy năm sau ngươi không có một quan nửa chức. Thứ tộc lại nắm quyền. Bọn họ nhất định sẽ cảm tạ quyết định hiện giờ của ngươi. Nguyên Hy Đế nói như thế nào cũng là nhân vật anh hùng kết thúc hơn 200 năm chiến loạn. Thủ hạ lại không thiếu người. Có nhân tài lại có binh. Tự tin hơn mấy thế hệ hoàng thất tiền triều nhiều. Lúc này thế gia đúng là không dám cứng đối cứng. Lâm Sóc chán nản. Sau một lúc lâu nói không nên lời. Những người khác cũng trầm mặc một cái chớp mắt, nặng nề thở dài, chẳng lẽ thật sự không còn biện pháp nào sao? Nói thật, thế gia quản giáo con cháu nghiêm ngặt giống Cố gia kỳ thật cũng không để ý có khảo thí hay không. Cảm thấy muốn mệnh chính là những người ỷ vào xuất thân tốt. Không học vấn không nghề nghiệp còn muốn dựa vào dòng họ có được chức quan. Khoa cử vừa ra, cơ hồ chặt đứt đường của bọn họ. Những người này có thể không tức giận dậm chân sao? Còn có một loại khác khinh thường công việc vặt. Cảm thấy những sự vụ vụn vặt làm bẩn nhân cách cao quý của bọn họ. Trước kia cảm thấy chính mình lợi hại cái gì cũng không bỏ trong mắt. Làm quan vẫn là người khác cầu hắn đi làm. Hiện tại thì sao? Nếu ngươi không làm việc đàng hoàng, mặc kệ các công việc vặt, cũng đồng dạng cút đi. Con người luôn tiện. Năm rồi bọn họ ghét bỏ cái này, khinh thường cái kia, hiện tại thật sự không cho bọn họ làm nữa. Trong lòng bọn họ lại không thoải mái. Đối với hai loại người này, Cố Hoài Chi cũng chỉ có thể đưa cho bọn họ hai chữ. Xứng đáng, vốn dĩ không có thiên phú làm quan thì chạy tới tai họa bá tánh làm gì. Thấy mọi người vẫn mặt ủ mày chau. Cố Hoài Chi nhịn không được nói. Không bằng các ngươi đi thương nghị với bệ hạ những yêu cầu về người tham gia khoa cử. Nếu là chọn ra một đám có tài vô đức, đến lúc đó lại là một hồi mầm tai họa. Còn có thể lại thương nghị một phen phạm vi khoa khảo. Không câu nệ với tứ thư ngũ kinh, cũng có thể có các phân loại khác. Tỷ như toán học, thi họa, giỏi về thủy lợi, đều nên có thể. Lúc này mới có thể làm cho bọn họ thi triển ra tài hoa của mình. Chẳng phải tốt hơn việc làm thứ mình không thích sao? Mọi người trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là trong nhà có người say mê nghệ thuật không thích đọc sách. Càng là cảm thấy chủ ý của Cố Hoài Chi thật tốt. Nhìn nhau, trong lòng có đế, cảm thấy Lâm Triều ngày mai có thể tiếp tục thảo luận một đợt. Đến tận đây, nguyên bản Cố Hoài Chi chuẩn bị lại đây mua nước tương. Bất chi bất giác trở thành tiêu điểm của lần hội nghị này. Cũng bởi vậy mà thanh danh truyền xa. Càng kỳ lạ chính là, Cố Hoài Chi khuyên sĩ tộc, Nguyên Hy đế yên lặng nhớ cái công lớn cho hắn. Mặt khác sĩ tộc thế nhưng cũng cảm thấy hắn không tồi. Soát cho hắn một đợt thanh danh. Cố Hoài Chi, phát triển này, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Cách chương.